thậm chí đến những người bán hàng rong cũng dám bán hàng ở những con phố sầm uất này. Cũng không nhìn thấy việc thu phí bán hàng nữa. Vì họ nghe đồn, lần này Diệp Mặc tiêu diệt ẩn môn là vì mấy hàng vỉa hè bị đệ tử của Thái Ất môn cướp. Thế mới đi diệt môn. Đương nhiên cũng có người không nghĩ như vậy. Bất luận là nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì những ý kiến bàn luận nhiều nhất ở Đàn Thành chính là vị tiền bối mang tên Diệp Mặc mọi người không biết đấy thôi. Ngày trước anh họ tôi cũng sống ở núi Thần Châu. Vị tiền bối Diệp Mặc ấy thật sự rất lợi hại đấy. Anh ta chỉ cần tung một chưởng là đã hạ gục mười mấy cao thủ tiên thiên. Sau đó chỉ cần thổi một cái là đã phun ra ngọn lửa dài chừng 10 trượng rồi. Thôi đi. Điều anh nói căn bản không hề đúng. Thanh đao mà Diệp tiền bối sử dụng là hàng băng đao. Anh ta vung một đao ra toàn bộ đều là hàng băng lạnh buốt. Cao thủ tiên thiên chỉ cần gặp phải hàng băng này thì lập tức bị đông lạnh mà chết. Diệp tiền bối cái gì chứ? Thực ra Diệp Mặc vẫn còn rất trẻ, chỉ là tướng mạo anh ta hơi hung dữ chút thôi. Đúng đấy, tôi nghe nói anh ta cao gần một trượng cơ. Anh ta chỉ cần khu tay một cái là có thể bóp chết một người bình thường. Hơn nữa nghe nói anh ta có quan hệ với một đạo cô của Từ Hàng Tỉnh Trai nên Từ Hàng Tỉnh Trai mới không ra tay đấy. Khi Diệp Mặc vừa bước vào quán rượu, rất nhiều thực khách đang nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Sau cùng cả tin Diệp Mặc một trưởng đánh chết tất cả người của Thái Ất Môn cũng đã được đưa ra bàn luận. Diệp Mặc nghe thấy những tin này thì không biết nói gì. Tự nhủ khoa học kỹ thuật phát triển thực sự rất quan trọng. Nếu mà có tivi thì làm gì cần những người phán đoán như thế. Một hơi mà phun ra ngọn lửa dài 10 trượng á, mình là yêu thú cấp 7 à. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không biết mặt mũi Diệp Mặc. Người thật sự biết rõ hành động của Diệp Mặc hoặc biết Diệp Mặc là người như thế nào, đều là những người đã chứng kiến tài năng của Diệp Mặc. Những việc này không liên quan gì tới họ cũng sẽ không ra biện giải một câu. Việc này không can hệ đến bọn họ, nhưng một khi không cẩn thận đắc tội với Diệp Mặc thì rất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Vu Vũ Yến là người biết rõ sự tình. Tuy Thượng Thanh Sơn và Phái Côn càng tặng rất nhiều tiền của và dược liệu cho Diệp Mặc, nhưng nhiều đệ tử vẫn sợ Diệp Mặc giết tới tận cửa môn phái, rối rít thỉnh cầu ra ngoài rèn luyện. Mà các đại môn phái sợ Diệp Mặc không giữ chữ tín. Với những thủ đoạn của Diệp Mặc, người đông cũng không uy hiếp gì được hắn. Phải chấp nhận thôi. Vu Vũ Yến là một đệ tử ra ngoài rèn luyện. Cô giống những đệ tử khác của Thượng Thanh Sơn, rời khỏi Thượng Thanh Sơn để rèn luyện, nên khi ở trong quán rượu nghe thấy mấy lời bàn tán này, Vũ Yến không khỏi thầm khinh bỉ. Cô đương nhiên biết Diệp Mặc trông như thế nào. Mỗi lần nhớ tới chuyện đã từng ngủ cùng một chiếc giường với Diệp Mặc thì tim cô liền đập loạn lên. Nếu như đêm đó cô thật sự theo ý Diệp Mặc thì giờ Vu gia đã là một gia tộc rồi chăng? Mỗi lần nghĩ tới việc này cô liền hơi hối hận. Sớm biết Diệp Mặc lợi hại như thế cô cần gì đi dựa vào anh em Thượng Thanh Sơn chó chết chứ. Nhưng trong lúc Vu Vũ Yến vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nhìn thấy Diệp Mặc cũng bước vào quán rượu này. Cô lập tức giật mình. Theo bản năng lập tức cúi đầu xuống, Diệp Mặc và cô có thù oán, cô không phải một lần gặp rắc rối với Diệp Mặc rồi. Vu Vũ Yến càng nghĩ càng thấy có khả năng và lại càng không dám ngẩng đầu lên, vội vàng tìm cách chuồn. Vừa bước vào quán rượu Diệp Mặc liền nhìn thấy ngay Vu Vũ Yến. Nhưng hắn rất ghét cô gái này. Nếu cùng ăn trong một quán thì hắn không thể thấy ngon miệng được vì Vu Vũ Yến ở trong quán rượu nên Diệp Mạc không tiếp tục ý định đợi Vân Tử Y tới nữa mà hắn lập tức đi ra ngoài. Diệp Mạc rất nhanh đã tìm được Vân Tử Y tại phòng họp ở tòa nhà lớn của Thần Thương Hội. Cùng lúc tìm thấy Vân Tử Y, hắn liền biết tại sao Vân Tử Y cần sự giúp đỡ của hắn. Ngay sau đó hắn rời khỏi quán rượu. Vu Vũ Yến ngẫm nghĩ rất lâu, sau cùng cô quyết tâm chủ động đi tìm Diệp Mặc. Cô nghĩ kỹ rồi. Người như Diệp Mặc mà muốn giết cô thì đơn giản như giết một con gà vậy. Hắn thậm chí chả cần ra tay mà hơ một tiếng thì có hàng loạt người đến lấy đầu mình để đem cho hắn. Tiếp tục trốn nữa cũng không bằng tự đưa mình ra cửa. Dù gì thì sắc đẹp của Vu Vũ Yến cũng không kém. Nói không chừng trong lúc nhất thời động lòng, hắn để cô ở cùng hắn một đêm thì chắc chắn sẽ khác. Nghĩ đến mấy chuyện sau, Vu Vũ Yến thậm chí có chút kích động. Phú quý chỉ có từ trong gian khó mặc, đàn ông không phải đều có mới nới cũ đấy ư. Mục Tiểu Vận tuy xinh đẹp nhưng giờ đâu có ở bên cạnh Diệp Mặc chứ. Nhưng lần thứ hai cô ngẩng đầu lên thì không khỏi ngẩn người. Cô rõ ràng nhìn thấy Diệp Mặc bước vào nhưng trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Trong phòng họp sang trọng nhất của Tổng bộ Thần Thương Hội ở Đàn Thành, không những đèn đuốc sáng trưng mà còn có rất nhiều cao thủ. Ngoài Vân Tử Y và một lão già tiên thiên bên cạnh cô ra, cô gái tên Tiểu Linh cũng có mặt. Nhưng sắc mặt của họ lúc này rất khó coi. Hơn nữa trong phòng họp trừ ba người này ra thì còn có sáu nam ba nữ. Trong số đó người tu vi cao nhất đã đạt đến tiên thiên. Đương nhiên tiên thiên của họ với tiên thiên theo Ly Thành nghĩ lại khác nhau xa. Lệ Bái trưởng lão. Ông cũng là trưởng lão tiên thiên của Thần Thương Hội. Cha tôi ngày trước đối với ông không tệ. Sao ông lại phản bội Thần Thương Hội chứ? Bức tôi như vậy. Sắc mặt Vân Tử Y có chút khó coi nhưng giọng điệu của cô lại rất bình tĩnh. Bị Vân Tử Y gọi là Lệ Bái trưởng lão, người đàn ông này thoạt nhìn không tới 50 tuổi nhưng rất đẹp trai. Không những anh tuấn mà dáng người cũng rất chuẩn. Tuy nhiên không ai biết, tuy nhìn ông ta không tới 50 tuổi nhưng thực sự đã ngoài 60 rồi. Nghe Vân Tử Y nói xong, ông ta liền nhíu mày. Lệ Bái không trả lời. Một người đàn ông trông cũng đẹp trai tỏ vẻ khinh thường nói Tử Y. Việc này có thể trách Lệ Bái đại ca sao? Cha cô đắc tội với Hải Thương Hội thì thôi đi, hà tất phải liên lụy chúng tôi. Hơn nữa, cho dù Thần Thương Hội không tới Hải Thương Hội thì kết quả cuối cùng vẫn là bị thâu tóm. Nếu biết thức thời mà đưa cho Hải Thương Hội, với mọi người đều có lợi. Gã đàn ông đẹp mã này vừa nói xong thì lập tức có tên khác phụ họ nói đúng đấy. Tuy Thần Thương Hội là do cha cô một tay gây dựng, nhưng có thể phát triển đến hôm nay cũng nhờ vào mồ hôi nước mắt của mọi người. Hải Thương Hội lực lượng mạnh, đã vượt qua cả Thần Thương Hội rồi. Giờ chúng ta gia nhập Hải Thương Hội cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu không thì giỏi lắm trong vòng 1-2 năm Thần Thương Hội chúng ta cũng sẽ không tồn tại nổi. Ông lão bên cạnh Vân Tử Y đột nhiên hừ một tiếng lên nói các người muốn cái gì đây? Mọi người đều đã có tính toán trong lòng đều rất rõ rồi. Khi Thần Thương Hội vang danh Thần Châu, khi hội trưởng vẫn còn các người sao không nói thế này? Vì lúc đó các người đều đang kiếm tiền, thân chức vị cao, có thể kiếm nhiều tiền. Giờ Thần Thương Hội xảy ra chuyện, các người đều muốn bán Thần Thương Hội, sau đó sẵn sàng góp sức cho đối thủ của chúng ta. Không sai. Các người góp sức cho Hải Thương Hội rồi thì vẫn có thể làm trưởng lão. Vẫn có thể kiếm tiền. Thế còn Thần Thương Hội thì sao?

Vô Bại mới biết gần như Diệp Mặc và gã ra đòn cùng một thời điểm. Một quyền này không những hủy hoại hoàn toàn huyệt đan điền của gã, mà khí hải cũng bị tiêu hủy hoàn toàn. Vô Bại giống như một quả bóng bị xì hơi, đổ nhào xuống mặt đất. Khoảnh khắc đó gã cảm thấy rất lạnh, gã biết mình đã xong đời rồi. Mặc dù vẫn chưa chết, nhưng bây giờ không cần phải là một võ giả, bất cứ người nào cũng có thể giết được gã. Ta không giết ngươi, ngươi mang đầu của tên thiếu chủ này về. Lời của Diệp Mặc vừa dứt khiến cho Vô Bại cảm thấy rùng mình. Mặc dù gã đã giữ lại được mạng sống, nhưng chuyện này cũng chẳng khác chết là mấy. Diệp tiền bối, không ngờ ngài lại đại giá quang lâm. Vãn bối là trưởng lão Trữ Dị Sanh của Hải Thương Phái. Hải Thương Phái đi đâu cũng bị người ta chèn ép. Vãn bối đã muốn phản kháng từ lâu. Hôm nay tiền bối đến đây, vãn bối. Một người đàn ông xấu xí bước ra, đứng trước mặt Diệp Mặc thi lễ, sau đó nói nhăng nói cội gì đó. Chỉ có điều, ông ta nói chưa hết câu đã bị nữ trưởng lão vừa nãy mắng chửi Phùng Chá Bình ngắt lời. Trữ Dị Sanh, mày còn biết xấu hổ không vậy? Vừa rồi là kẻ nào nói muốn hủy diệt thần thương hội? Là kẻ nào nói thần thương hội không bằng hải thương phái? Đúng là đồ hèn hạ. Mang trưởng lão, tôi sao có thể là người như vậy được? Tôi không qua thằng nhóc Phùng Chá Bình này từ lâu rồi. Người đàn ông xấu xí Trữ Dị Sanh không hề xấu hổ mà phản bác lại. Nói xong còn đi đến trước mặt thiếu bang chủ của hải phái bang đá một cước. Phùng Chá Bình quỳ trên mặt đất, cho dù biết là Trữ Dị Sanh đá gã, nhưng cũng không dám làm gì. Diệp Mặc cười nhạt. Mặc dù hắn biết gã đàn ông xấu xí đó là người của bên kia, nhưng lúc nãy mang trưởng lão đó không hề phản bội lại thần thương hội, nên có thể thấy Trữ Dị Sanh này là một tên tiểu nhân. Trữ Dị Sanh đá Phùng Chá Bình, nhưng căn bản cũng không nghĩ xem nên đá như thế nào. Hơn nữa gã cũng không dám làm gì Phùng Chá Bình, chứ đừng nói đến chuyện đá chết Phùng Chá Bình. Nên đá gã chỉ là để thể hiện tấm lòng trước mặt Diệp Mặc mà thôi, nhưng Diệp Mặc nào có thèm để ý đến chuyện này. Hắn điểm trúng vào tử huyệt của Phùng Chá Bình, nên khi Trữ Dị Sanh vừa chạm vào người Phùng Chá Bình, thì Phùng Chá Bình đã mất mạng ngay trong tức khắc. Chuyện này chẳng những khiến Trữ Dị Sanh ngây người ra, mà đến những người còn lại cũng đều cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đều nhìn thấy Trữ Dị Sanh không cố tình muốn giết Phùng Chá Bình, nhưng Phùng Chá Bình lại bị đá chết. Chuyện này đúng là rất quái dị. Không, tôi không muốn giết anh ta. Trữ Dị Sanh ngây người ra trong giây lát, rồi ú ớ nói, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Diệp Mặc giết Phùng Chá Bình thì có thể không sao, nhưng gã giết tên thiếu chủ này thì nhất định sẽ xong đời. Phùng Năng Bang chủ của Hải Thương Hội dù gì thì cũng đã là tiên thiên hậu kỳ rồi. Muốn giết gã thì sẽ dễ như giết một con gà mà thôi. Ồ, tôi còn tưởng ông không qua Hải Thương Hội, bởi bọn họ đã ước hiếp thần thương hội của các ông đến mức này cơ mà. Hóa ra là không phải à. Bất luận như thế nào, thì ông cũng đã giết chết tên này rồi. Chứng tỏ ông vẫn hướng về phía thần thương hội. Diệp Mặc giả vờ kinh ngạc nói. Không, không, không phải tôi, không phải. Trữ Dị Sanh hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào nữa rồi. Diệp Mặc không để ý đến Trữ Dị Sanh. Hắn quay sang nhìn Vô Bại nói, mày dẫn hai tên đó đi đi. Không chừng có một ngày, ta không cẩn thận lại đến tìm Hải Thương Hội đấy. Vô Bại cũng không ngờ Trữ Dị Sanh lại là kẻ giết chết thiếu chủ. Nhưng cho dù là Trữ Dị Sanh giết, thì lúc này anh ta cũng không dám nói bất cứ lời nào. chỉ dám mau chóng mang hai người này rời khỏi đây. Diệp Mặc chậm rãi bước về phía một cái ghế rồi ngồi xuống. Hắn biết những chuyện tiếp theo Vân Tử Y sẽ biết xử lý như thế nào. Quả nhiên Vân Tử Y thấy sau khi Vô Bại dẫn người rời đi, lập tức nói các vị trưởng lão đi xử lý công việc của thương hội trước. Gần đây công việc của thương hội đã chất thành núi rồi. Còn tôi sẽ đi nói chuyện với anh Diệp. Chú Đồng và Tiểu Linh dẫn phong trưởng lão đi xem vết thương, dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cho phong trưởng lão. Chuyện Diệp Mặc âm thầm giết Phùng Chá Bình không có người nào phát hiện ra. Nhưng Vân Tử Y lại có chút hoài nghi. Cú đá đó của Trữ Dị Sanh rõ ràng là không có ý lấy mạng ai cả. Nhưng rõ ràng Phùng Chá Bình lại chết. Nhưng bất luận là như thế nào thì cô cũng không bận tâm. Hơn nữa, mặc dù cô biết trong thương hội có rất nhiều trưởng lão muốn theo phe của Hải Thương Phái, nhưng lại không thể mượn tay Diệp Mặc tiêu diệt bọn họ được. Tại có rất nhiều chuyện trong thương hội cần đến bọn họ. Tử Hoa Tiên Tử, chuyện mà cô nhờ tôi giúp chắc là chuyện này phải không? Bây giờ tôi đã giúp cô rồi. Hơn nữa tôi tin cũng không có kẻ nào dám có ý định gì với thần thương hội nữa đâu. Có điều, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô. Diệp Mặc nhìn thấy mọi người đều rời khỏi phòng hết mới lên tiếng nói. Hắn tin rằng với việc uy hiếp vài môn phái của ẩn môn, thì chỉ cần những trưởng lão đó không phải là những tên ngốc, thì sẽ không tiếp tục kế hoạch thôn tính thần thương hội. Nếu như đến cả việc xử lý những chuyện sau đó Vân Tử Y cũng không làm được, thì thần thương hội cũng không cần tồn tại làm gì nữa. Vân Tử Y vội vàng nói, Diệp đại ca, kỳ thực tôi cũng định không cai quản thần thương hội rồi. Tôi mời anh đến đây không phải là vì chuyện này. Diệp Mặc hơi sửng sốt, không ngờ mình lại đoán sai. Nhưng Diệp Mặc cũng không để bụng. Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chỉ giống như việc hắn tiện tay xử lý mà thôi. Hắn đến đây vì đã đồng ý một điều kiện với Vân Tử Y mà. Quan trọng hơn, hắn muốn biết làm thế nào để ra ngoài được. Mục Tiểu Vẫn mất tích rồi. Hắn nhất định phải đi tìm cô. Nhưng hắn đã rời Lạc Nguyệt 4 năm rồi. Lạc Nguyệt, Ninh Khinh Tuyết, Lạc Ảnh ra sao rồi? Cho nên một khi biết được cách ra ngoài, hắn sẽ lấy khổ thập niên rồi lập tức rời đi. Cho dù có phải quay lại một lần nữa, thì cũng phải dẫn Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đi cùng. Với thực lực hiện tại của mình, hắn cũng không phải e ngại bất cứ kẻ nào ở Thần Châu này. Ồ, không biết là chuyện gì, cô nói nghe xem nào. Diệp Mặc mặc dù vẫn còn chuyện muốn hỏi Vân Tử Y, nhưng hắn cũng không phải là đầu ngốc. Nếu như điều kiện của Vân Tử Y quá đáng quá, thì hắn nhất định phải suy xét đã. Vân Tử Y ngập ngừng một lúc, lúc này mới quyết định nói, thần thương hội sở dĩ có thể trở thành thương hội số một ở Thần Châu, ngoài vì võ công của cha tôi không thua kém võ công của trưởng lão của ẩn môn hạng nhất ra, thì vẫn còn một nguyên nhân mà không người nào biết. Cha của Vân Tử Y, Vân Đông Hiệp, đã luyện đến đỉnh cao của tiên thiên. Chuyện này Diệp Mặc biết, hắn đã từng nghe Lưu Lỗi nói, nhưng Vân Tử Y nói vẫn còn một nguyên nhân mà không ai biết, thì quả thật hắn chưa từng nghe ai nói. Trong lòng cảm thấy có chút tò mò, không biết là nguyên nhân gì mà lại quan trọng như vậy. Vân Tử Y thở dài, ở Thần Châu, chỉ cần là môn phái lớn thì đều có thương hội. Có thể nói, cho dù võ công của cha tôi rất cao, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ khiến người ta cảm thấy e dè với thần thương hội mà thôi. Vĩnh viễn không thể bằng Càn Côn phái, Thái Ất môn hay những môn phái khác. Còn việc kinh doanh của chúng tôi lớn hơn những người khác. Còn do một nguyên nhân quan trọng khác là vì chúng tôi có thể đi ra đi vào thế giới này. Cái gì? Diệp Mặc đứng phắt dậy. Hắn đang định hỏi Vân Tử Y chuyện này. Không ngờ cô ta lại chủ động nói ra. Cô ta thực sự có thể đi ra đi vào thế giới này sao? Hắn lập tức nghĩ đến chiếc máy ảnh kỹ thuật số lần trước bán ở Hàng Thủy Thành. Lúc đó hắn còn tưởng đám đệ tử ra ngoài rèn luyện mang về. Nhưng chắc là không phải rồi. Nhưng Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Một khi Vân Tử Y đã nhắc tới rồi, thì hắn cũng chủ động hỏi luôn, chẳng phải tôi nghe nói cứ 50 năm thì mới có cơ hội ra ngoài một lần sao? Hơn nữa hình như nếu bắt buộc phải đi thì cũng phải 20 năm mới có một lần. Vân Tử Y nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái. Nhưng cô cũng thoải mái nói thông tin mà anh nói là thông tin rất cơ mật. Chỉ có những người giữ chức cao trong ẩn môn mới biết được. Người bình thường không biết. Không sai, đệ tử của thần châu quả thực 50 năm mới có một lần được ra ngoài. Nhưng nhà họ Vân chúng tôi có một nơi. Mỗi năm có thể ra ngoài một lần. Thấy Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hào hứng. Vân Tử Y lại cẩn thận nói đó là nơi ông nội tôi vô tình phát hiện ra. Nhưng nhất định phải có khí cơ thạch thì mới có thể ra được. Người ra thì phải đợi một tháng sau. Dùng cách tương tự mới có thể vào được. Diệp Mặc biết khí cơ thạch mà Vân Tử Y nói đến chính là linh thạch. Không ngờ có thể dùng linh thạch để ra ngoài. Lẽ nào là truyền tống trận sao? Nếu như lúc Diệp Mặc vừa đến, hắn vẫn còn hoài nghi ở đây có truyền tống trận, thì bây giờ hắn đã cảm thấy không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Lúc ở Ngũ Uẩn Sơn, hắn đã từng nhìn thấy truyền tống trận, hơn nữa còn đã kiểm nghiệm rồi. Quả nhiên Vân Tử Y nói tiếp, sau khi ông nội tôi phát hiện ra nơi này, không tìm hiểu nguyên nhân, chỉ dẫn cha tôi và tôi đến đây thu thập một lượng lớn nguyên liệu. Biết đây rất có thể là truyền tống trận. Nhưng cha tôi cũng không dám khẳng định. Bởi nó quá phức tạp. Nên cha tôi cũng không điều tra thêm nữa. Sau này, cha tôi phát hiện ra ở bên ngoài có rất nhiều thứ mà ở trong này không có. Nên ông đã thông qua truyền tống trận mang về một lượng lớn hàng hóa. Thần thương hội của nhà chúng tôi là như vậy. Từng bước trở thành thương hội lớn nhất ở Thần Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 759 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 759 cách đi ra ngoài, không ngờ thần thương hội lại có con đường phát triển như vậy. Diệp Mặc thầm cảm thấy khâm phục Vân Đông Hiệp. Cách kinh doanh này, chỉ cần bảo vệ được thương hội không bị người ta chèn ép thôn tính, thì chắc chắn sẽ phát triển thành thương hội số 1. Vân Tử Y tiếp tục nói, chỉ có điều không được mang quá nhiều đồ vào truyền tống trận. Hơn nữa mỗi lần ra vào chỉ được một người. Mặc dù tôi rất muốn ra ngoài, nhưng cha tôi không yên tâm về tôi, nên từ trước đến giờ không cho tôi ra. Mỗi lần vào truyền tống trận đều là người nhà họ Vân chúng tôi, hơn nữa còn phải là người đáng tin cậy mới được. Cho dù là nơi đó thì cũng chỉ có cha tôi và mấy vị trưởng lão của nhà họ Vân mới biết được. Nói tới đây, vẻ mặt của Vân Tử Y trở nên ảm đạm. Im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp, 4 năm trước ở truyền tống trận, sau khi có một người của nhà họ Vân ra ngoài,

Diệp Mặc biết rằng Vân Tử Y có chút kích động. Hắn không đợi Vân Tử Y trả lời mà lấy tiếp ra một bình đan dược đưa cho cô. Nói ở đây còn mấy viên đan dược. Đến lúc đó, cô mang ra hội đấu giá của các cô bán giúp tôi. Vân Tử Y vội vàng nhận đan dược, giọng run run nói đương nhiên có thể rồi, anh cần tôi giúp chính là việc này sao? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên không phải gọi cô ta đến vì việc này. Hắn trực tiếp lấy từ trong nhẫn ra một quyển sách nhỏ đưa cho Vân Tử Y nói cô giúp tôi thu gom những thứ bên trong quyển sách này. Trong đây có một vài dược liệu và các loại khoáng thạch. Dù sao chỉ cần những thứ gì có thể thu gom được thì đều mua giúp tôi. Nếu như tiền không đủ thì cô tạm ứng trước, lần sau đến đây tôi sẽ trả lại cho cô. Vân Tử Y nhận quyển sách nhỏ mà Diệp Mặc đưa cho. Tùy ý lật ra vài tờ. Bên trong quả nhiên có một vài dược liệu quý báu. Còn có rất nhiều loại cô chưa từng nghe qua. Tuy nhiên Diệp Mặc cho cô thứ quý giá như vậy tiền bạc có đủ hay không cô sẽ không để ý. Mãi cho đến khi Diệp Mặc rời khỏi thần thương hội Vân Tử Y vẫn còn ngây người, thế giới bên ngoài thần kỳ vậy sao? Thậm chí còn có một người như Diệp Mặc. Vì sao phụ thân nói bên ngoài chỉ dựa vào sự khéo léo là chính? Còn những người có tu vi cao thâm thật sự cũng không bao giờ bằng trong này. Một người có thể luyện chế ra đan dược khiến người ta thăng cấp tiên thiên. Vậy kỹ thuật luyện dược của hắn còn lợi hại đến mức nào? Núi Thần Châu, đây là lần thứ hai Diệp Mặc đi tới nơi này.